Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, bị chấn kinh rồi thành Trường An. Giống như cùng trên địa cầu một ít dị năng giả, có thể dùng lực lượng tinh thần khống vật, vặn vẹo thép các loại, Lý Mục lực lượng tinh thần, ở ngọc khí đạo phôi trên có khắc chữ. Cũng không khó trên thực tế khắc dấu phù lục, cần phải so với đơn giản vặn vẹo một căn thép hoặc là cái muôi các loại phức tạp hơn nhiều lắm. Cũng may Lý Mục trải qua tiên thiên công sau ngày mở ra lực lượng tinh thần. So với trên địa cầu những dị năng giả kia lực lượng tinh thần, cũng cường hãn quá nhiều quá nhiều. Hắn ngưng thần, điều khiển sức mạnh tinh thần vô hình. Trong đầu tưởng tượng thấy lão thần côn truyền thụ cho cái kia chút phù lục đồ án. Sau đó thì nhìn làm như có vô hình khắc bút, ở ngọc khí đạo phôi trên khắc dấu như thế. Từng cái lõm xuống đường nét xuất hiện, ngọc nhỏ nhen lã chã rơi. Như thế lặp lại, Lý Mục ở cái này ngọc khí đạo phôi trên, khắc dấu chính là âm sơn dưỡng quỷ đồ. Dựa theo lão thần côn lời giải thích, âm sơn dưỡng quỷ đồ chính là vẽ âm phủ bản đồ núi sông đồ án. Là tới từ ở cõi âm tranh vẽ. Đem như vậy đồ án điêu khắc ở trong quan tài. Là rất nhiều thượng cổ đại có thể vì chính mình chuẩn bị hầm mộ thời điểm nhất định chọn. Có thể thay nghén vong hồn. Là người chết hồn phách không tiêu tan. Như quỷ giống như vậy. Bảo tồn thần trí cùng ý thức. Để sẽ có một ngày có thể phục sinh, lại về nhân gian. Đương nhiên, bản đầy đủ thượng cổ âm sơn dưỡng quỷ đồ quá mức phức tạp. Coi như là lão thần côn, cũng không có cách nào biểu thị rõ ràng. Lý Mục học được đồ án, chính là một phần trong đó, vẫn là đơn giản hóa đồ. Lão thần côn ở trong thôn làm pháp sự thời điểm, thường thường ở giấy vàng trên vẽ ra đến lừa gạt người. Đồng thời luôn mồm luôn miệng xưng, tuyệt đối hữu hiệu, phi thường thần diệu. Ngay lúc đó Lý Mục không tin, nhưng là bây giờ, Lý Mục tin, ngọc chất quan tài nhỏ bộ dáng ngọc khí đạo phôi, nội bích đồ án bất quá là tiểu nhi tay cỡ bàn tay. Kể cả quan tài nhỏ xây, tổng cộng là 6 khối, đầu đuôi hai đầu muốn càng nhỏ hơn một chút. Lý Mục nhất định phải ở mỗi một khối nội bích trên. Điêu khắc trên một bộ âm sơn dưỡng quỷ đồ. Cái này rất khảo giáo lực lượng tinh thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt một canh giờ trôi qua. Cái thế giới này canh giờ, cùng trên địa cầu Trung Quốc cổ nhân tính giờ phương thức hiện thực. Một canh giờ, tương đương với trên địa cầu hiện đại thời gian 2 giờ. Lý Mục điêu khắc xong trong đó hai bức giác đại đồ án. Cảm giác được một trận hoa mắt, thị lực mơ hồ, đây là lực lượng tinh thần tiêu hao dấu hiệu. Hô, điêu khắc phù lục, muốn so với trong tưởng tượng càng thêm tiêu hao tinh lực a. Lý Mục thật sâu hô thở ra một hơi, hắn ngừng lại, ngược lại tu luyện tiên thiên công, khôi phục tinh lực, quy luật hô hấp. Rút lấy linh khí trong thiên địa, nửa canh giờ phía sau, Lý Mục trọng lại trở nên tinh thần gấp trăm lần. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn mơ hồ phát hiện, lần này người tu luyện phía sau, hắn vẫn luôn ngưng trệ không tiến lên tiên thiên công tựa hồ là có cực kỳ rõ ràng tăng thêm. Nhất trực quan cảm thụ, chính là ngũ quan giác quan thứ 6 độ bén nhạy, lại một lần nữa tăng lên. Đây là một loại hết sức cảm giác huyền diệu, phảng phất là toàn bộ thế giới ở trước mặt chính mình. Trở nên càng thêm rõ ràng, thoáng thể hội loại biến hóa này phía sau. Lý Mục tiếp tục tế luyện ngọc khí đạo phôi, khắc họa âm sơn dưỡng quỷ đồ. Ồ, lực lượng tinh thần như là gia tăng rồi, trở nên càng thêm tinh khiết. Lý Mục rất nhanh liền phát hiện bất đồng. Lần này tu luyện tiên thiên công, chỉ có nửa canh giờ, thế nhưng hiệu quả, nhưng nếu so với trước kia mấy chục ngày cũng muốn giỏi hơn. Nếu như đổi thành người khác, có thể sẽ không quá quan tâm loại này khác biệt, Nhưng Lý Mục bất đồng. Hắn gấp tăng cao thực lực, để chính mình trở nên mạnh mẽ, đi ra ngôi sao, bước vào vũ trụ, tốt cố hương địa cầu. Vì lẽ đó thực lực như vậy rõ ràng tăng lên biến hóa. Hắn ngay lập tức sẽ nắm được, hơn nữa ý thức được, tuyệt đối là có nguyên nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất nguyên nhân chính là ở tu luyện tiên thiên công trước. Hắn khắc dấu 2 giờ âm sơn dưỡng quỷ đồ phù lục đồ án. Lẽ nào khắc dấu phù lục đồ án là một loại đặc biệt tu luyện tinh thần lực phương pháp, có thể tăng tiến tiên thiên công tu luyện hiệu quả? Lý Mục lập tức ý thức được điểm này. Hắn hưng phấn lên, duy nhất để hắn không xác định là tinh thần lực của mình đến cùng gia tăng rồi bao nhiêu. Điểm này Lão Thần Côn không có nói quá. Tinh thần lực mạnh yếu làm sao phân cấp? Có thể có cảnh giới phân chia. Lý Mục tạm thời còn không có biết rõ. Sau đó 3 canh giờ bên trong, Lý Mục nhiều lần khắc dấu âm sơn dưỡng quỷ đồ phù lục. Sau đó ở chính giữa tu luyện tiên thiên công, quả nhiên ấn chứng trước hắn suy đoán. Lấy lực lượng tinh thần khắc dấu phù lục, đối với tiên thiên công có tuyệt đối rõ ràng tăng thêm. Chuyện này ý nghĩa là Lý Mục tìm được một cái tăng nhanh tiên thiên công tu luyện pháp môn. Cuối cùng, dùng để gánh chịu thu ý 3 hồn 7 vía đạo khí quan tài. Khắc dấu hoàn thành, đây là Lý Mục chính mình tế luyện chế tạo cái thứ nhất đạo khí. Nhưng cũng chỉ có thể coi là cấp thấp nhất đạo khí. Tác dụng duy nhất chính là ở thai nghén âm linh, ngoài ra cũng không cái khác bất kỳ uy lực. Hắn cho gọi ra thu ý linh hồn, làm cho nàng tiến nhập cái này tiểu trong quan tài ngọc. Cảm giác làm sao? Rất thoải mái, dường như là ở mẫu thai bên trong như thế, so với trong thân thể của mình còn muốn thư thích. Ta cảm giác linh hồn của chính mình đang bị tăng cường. Tất cả uể oải cùng đau xót đều bị tiêu trừ, trước nay chưa có an lòng. Tiểu trong quan tài ngọc truyền ra thu ý thanh âm. Lý Mục gật gật đầu. Điều này nói rõ, đạo khí tiểu ngọc quan tài thành công. Có lẽ, ta cần phải dành thời gian, nhiều khắc dấu tế luyện vài món đạo khí, đặc biệt là một ít phụ trợ chiến đấu đạo khí. Một khi thành công, đến thời điểm coi như là bị mấy vị cùng cấp bậc cường giả vây công, cũng có thể tự vệ có thừa. Tiến thối tự nhiên, Lý Mục trong lòng suy nghĩ. Hơn nữa, khắc dấu đạo khí phủ lục còn có thể tăng tiến lực lượng tinh thần tu vi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đến cùng lại tế luyện cái gì loại khác đạo khí đây? Dưỡng kiếm hồ lô? Không được, cấp độ truyền thuyết đạo khí, phẩm chất rất cao, không phải bây giờ ta có thể tế luyện được. Ân, ngọc kiếm cũng không được. Ta suy nghĩ, Lão Thần Côn nói qua, đúng rồi, trước tiên có thể tế luyện một ít Hoành Thiên Lôi, đây cũng là hiện nay ta có thể khắc dấu tế luyện được uy lực lớn nhất tiêu hao tính đạo khí. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, bất quá trong thư phòng còn dư lại chất ngọc không đủ, xem ra phải nghĩ biện pháp lại làm một ít ngọc liêu. Chuyện này còn phải rơi vào Trịnh Tồn kiếm trên người. Nói như vậy, ngọc chất càng tốt, tế luyện đạo khí tỷ lệ thành công lại càng cao. Ngọc giả, thiên địa chi tinh vậy, ngọc thạch là có thể gánh chịu thiên địa đại đạo vật dẫn. Lý Mục thầm nghĩ. Sau đó phát hiện mình từ Lý Hùng, Chu Vũ bọn người trên thân dọa dẫm có được kim phiếu. Theo tốc độ này, còn giống như không đủ xài a. Như vậy xuống, liền được lại nghĩ cách mò một ít tiền. Cao thủ, cũng vì tiền tài mà buồn phiền a. Lý Mục ung dung gân cốt, đi tới lầu 3 phía trước cửa sổ. Hắn nhìn ra ngoài đi, thời gian đã đến lúc xế chiều. Đuổi lợn đường hầm chung quanh khu bình dân đang nóng náo. Chung quanh bay lên khói bếp, gà chó tướng nghe, còn có hài đồng đùa giỡn nô đùa thanh âm, có một loại sinh cơ bừng bừng vẻ đẹp. Đột nhiên, Lý Mục nhìn thấy, đuổi lợn đường hầm cửa, lại có một đội hoa lệ sa mã đến, cao đầu đại mã, sơn son xe ngựa, cẩm y hộ vệ, y giáp rõ ràng, tiền y nộ má, một đội này người, quý khí 10 phần, cùng xóm nghèo hoàn toàn không hợp, hiển nhiên là người ngoại lai. Lý Mục nhìn chăm chú đi qua, phát hiện trước tiên một tên kỵ sĩ giáp bạc, trong tay giơ cao một cây tinh kỳ, kỳ mặt là vàng đáy ngân diễm, ở chính giữa một cái màu đỏ thẫm yên tĩnh chữ, cực kỳ bắt mắt, cờ xí ở trong gió phần phật lay động, uy thế 10 phần, yên tĩnh. Lý Mục liên tưởng đến một ít chuyện, chẳng lẽ là võ uy phủ đại tướng quân người, tên cuối cùng nha hoàn Đông Tuyết, đã bị đưa đến Ninh Phủ, mời lão tổ tông khai quan, thiên kiếm võ quán nơi sâu xa, quán chủ Trương Thừa Phong, trong tay giơ cao 3 trụ màu tím hương, châm đốt, sau đó ở một tòa thạch mộ trước, cung cung kính kính quỳ xuống, lớn tiếng mà nói, Trương Suy Tuyết thi thể, đã bị đặt tại thạch mộ không có chữ bia mộ đằng trước. Nhưng mà, thạch mộ bên trong, cũng không tiếng vang truyền ra, lại mời lão tổ tông xuất quan. Trương Thừa Phong dập đầu ra máu, tử hương thăm thảm lượn lờ, tỏa ra một loại kỳ dị mùi vị, sương khói ngưng tụ không tan, như là 3 sợi tàm ti như thế, ở trong hư không lưu chuyển, cuối cùng, hướng về mộ huyệt phần mộ bên trong tung bay đi. Chui vào phần mộ bên trong, ba mời lão tổ tông xuất quan, Trương Thừa Phong hét lớn, lần thứ 2 dập đầu đầu. Đột nhiên, thạch mộ xung quanh, một trận âm phong khởi, chỉ một thoáng, thạch mộ chung quanh tia sáng trở nên mờ tối lên, trên đất lá cây bay lên, ở trên không bên trong đánh tuyền nhi, làm như bị một loại sức mạnh thần bí dính dấp như thế. Chuyện gì quấy nhiễu ta? Một cái già nua thanh âm khàn khàn, từ trong huyệt mộ truyền tới. Lão tổ tông, ta thiên kiếm võ quán bị người bắt nạt, lòng đất mê cung bị phá vỡ, giam giữ đối đầu tử địch, chạy trốn hơn nửa, phong ấn tại cao nhất nhà giam bên trong chính là cái kia đại yêu. Cũng chạy ra ngoài, lão tổ tông, đã là võ quán thời khắc sống còn. Đối thủ là một vị trẻ tuổi đại tông sư, giết chết con trai của ta, cũng là võ quán người nối nghiệp. Trương Thừa Phong cắn răng, đem trước chuyện đã xảy ra, đều nói một lần, thạch mộ bên trong, lâm vào nhất tông kỳ dị trầm mặc. Một lát, cái kia tang thương thanh âm khàn khàn mới vang lên, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Trương Thừa Phong vừa nghe, nhất thời đại hỉ. Nói như vậy, liền mang ý nghĩa lão tổ tông rốt cục đáp ứng xuất quan. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về phía sau 2 vị trẻ tuổi nữ đệ tử ngoắc ngoắc tay. Này 2 tên nữ đệ tử, là hắn chuyên môn chọn lựa ra, dáng điệu không tệ, đã là hợp ý cảnh tu vi. Ở thiên kiếm võ quán hết thảy nữ đệ tử bên trong, cũng coi như là người tài ba. Hơn nữa, quan trọng nhất là, 2 người đều là nguyên âm sử nữ. Đùng đùng, Trương Thừa Phong bỗng nhiên ra tay. Ở 2 người nữ đệ tử ánh mắt khó thể tin bên trong. Trực tiếp lấy trường kiếm, đưa các nàng đánh giết. Làm vỡ nát tâm mạch, ngã xuống trước tấm bia đá. Máu tươi ồ ồ địa từ thương thế của các nàng trong miệng bắn ra. Như suối phun, chuyện quái dị xảy ra. Cái kia không có chữ bia mộ, xẹt qua một tia ảm đạm vầng sáng, giống sống như thế, đem tất cả sử nữ máu tươi, đều hút vào, ở cắn nuốt người chết máu tươi. A, mùi máu tươi, rất tốt đồ ăn, cái kia tang thương thanh âm khàn khàn, từ từ trở nên trẻ lên, nói, một vị 10 mấy tuổi đại tông sư sao, có ý tứ, hết sức thích hợp thể xác. Này là cơ hội của ta, Lý Mục, hắn sắp trở thành con mồi của ta. Khặc khặc khặc khặc, ngoặc kép, thiên kiếm võ quán bị người chọn, cái này nổ tính tin tức. Ở trong thành Trường An điên cuồng truyền bá ra ngoài. Vừa bắt đầu, có người còn tưởng rằng đang nói đùa. Chỉ là một tin đồn. Dù sao Thiên Kiếm Võ Quán thực lực gì sự hùng hậu. Thực lực tổng hợp ở trong thành Trường An có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Quán chủ Khai Thiên Thần Kiếm lại là mọi người đều biết đại cao thủ. Trong môn phái cao thủ đông đảo, tông sư cảnh siêu cường giả hạng nhất đã gần 10 người. Có ai có thể một người một ngựa diệt sạch một cái thế lực như vậy? Thế nhưng theo tin tức càng lúc càng kịch liệt, các loại chứng cứ truyền ra, dần dần, tất cả mọi người mới hiểu được, nguyên lai chuyện này, dĩ nhiên là thật sự, là ai hung hãn như vậy, dĩ nhiên làm xong rồi chuyện như vậy. Khắp nơi hỏi thăm phía sau, một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án xuất hiện, là một cái không tới 20 tuổi trẻ tuổi người. Làm kinh thế hãi tục bực này sự tình. Hắn là ai? Đến từ nơi nào? Vì sao mà đến? Toàn bộ thành Trường An lâm vào điên cuồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục